Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 961, ngược tập kích. Một canh, Sở Ly xoay người lấy tay, sờ lên bọn hắn mạch tượng. Không chết được, hắn từ trong ngực móc ra một cái quang trạch lưu chuyển bình sứ trắng. Mỗi người một khỏa, đây là hắn theo Đại Quang Minh Phong mang về linh dược chữa thương. So bình thường thuốc trị thương mạnh hơn. Hắn vốn cho là chính mình không cần đến cái này, không nghĩ tới vẫn là dùng đến. Khấu cùng hai tay tiếp nhận bình sứ trắng, cười nói, đa tạ công tử. Các ngươi bên trong chính là bạch hổ sát thuật, ngược lại coi thường hắn. Sở Ly trầm ngâm nói, hắn lấy một địch ba, còn đánh cho các ngươi hoa rơi nước chảy. Hắn nói chuyện, theo khấu cùng bọn hắn trong đầu đọc đến ngay lúc đó hình ảnh. Hắn hừ nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, các ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng. Công tử, chúng ta mất mặt, khấu cùng bất đắc dĩ nói. Không nghĩ tới tiểu tử này bạch hổ sát thuật hơn nhiều tu vi của hắn. Cùng công tử không sai biệt lắm tình hình, vẫn là phải cẩn thận hắn. Triệu Đại Hà tu vi thậm chí vẫn còn so sánh bọn hắn kém một bậc. Tại Đại Phong Thành càng là cân nhắc không lên, nhưng đem Quang Minh đao luyện đến đỉnh phong, bộc phát ra thực lực kinh người, tung hoành Đại Phong Thành vô địch. Hắn loại tình huống này sợ nhất Thiên La Tông. Thiên La Tông âm sát chi thuật liều liền là nội lực. Triệu Đại Hà Quang Minh đao lại lợi hại, bị âm sát chi thuật công kích chỉ có thể sinh thụ lấy, rất nhanh sẽ chịu không nổi âm sát chi thuật mà chết. Nhưng hết lần này tới lần khác Thiên La Tông cùng Triệu Đại Hà quan hệ vô cùng tốt, không ra tay với hắn. Cho nên tại Đại Phong Thành không người có thể chế. Rất nhiều người coi là Thiên La Tông là sợ Quang Minh Thánh Giáo. Sở Ly nói với bọn hắn vài câu chuyện phiếm, trở lại hồ khiếu đường cách đó không xa Tiểu Trạch Tử. Ngồi tới giường bên trên quan chiếu hồ khiếu đường phía trong cái kia Bạch Hổ Tông đệ tử Trịnh Thiên Hòa. Trịnh Thiên Hòa ngồi tại chính mình tiểu viện bên cạnh cái bàn đá, hơi híp mắt phơi nắng, nhắm mắt lại, khóe miệng hơi vểnh, lười biếng mà đắc ý. Sở Ly quan sát hắn não hải tình hình, cùng khấu cùng ba người não hải tình hình vừa so sánh, liền có thể trở lại như cũ mô phỏng đêm đó tình hình. Trăng sáng sao thưa, sương mù như sợi, Trịnh Thiên Hòa chậm rãi đi tại trong một cái hẻm nhỏ. Hắn theo Cửu Tinh Lầu trở về, chuẩn bị đi tắt trở lại hồ khiếu đường. Tại Cửu Tinh Lầu bên trong, một bình mỹ tửu dưới bụng, hắn cảm giác được hơi say chi ý. Loại cảm giác này để hắn say mê, không đành vận công khu trừ. Đắm chìm ở như vậy mỹ rượu bên trong, hắn đạp tại đá xanh trên đường vô thanh vô tức, cảm thụ được gió mát cùng minh nguyệt, hài lòng mà mỹ hảo. So với ở trên núi khổ tu, Đại Phong Thành cực kỳ tuyệt đẹp, để hắn trầm mê. Bất kỳ cái gì dám phá hư hắn loại cuộc sống này người, hắn đều không chút do dự muốn diệt trừ, không chút khách khí. Đặc biệt là cái kia Triệu Đại Hà, hắn cười lạnh một tiếng. Triệu Đại Hà là thiên tài, chính mình cũng là thiên tài. Cho dù hắn giết tông môn trưởng lão, lại giết không được chính mình. Chỉ tiếc Triệu Đại Hà đã trở về Đại Quang Minh Phong, không có ở nơi này, không thể hào hào đọ sức một phen, không có cơ hội giết chết hắn. Không còn Triệu Đại Hà Đại Phong Thành, chính mình là vương, không ai có thể uy hiếp được chính mình. Bỗng nhiên một tia báo động theo trong lòng dâng lên, hắn hơi say chi ý đột nhiên biến mất, quanh thân nội lực cổ động, bạch hổ sát thuật toàn lực vận chuyển. Bạch hổ sát thuật tu luyện hắn cực có thiên phú, hơn nhiều bạch hổ thần công. Khấu cùng ba người từ trong bóng tối đập ra, ô, chấm ngoặc kép, ba đạo hổ khiếu gần như đồng thời vang lên, đón lấy ba người. Khấu cùng ba người ngược lại có chút rối ren, không nghĩ tới đánh lén biến thành bị đánh lén. Nguyên bản bọn hắn cũng có chút khinh thị cái này Trịnh Thiên Hòa, tu vi thực tế một loại, không bằng bọn hắn bất kỳ người nào. Nhưng để cho ổn thỏa, không lộng đập công tử phân phó, ba người bọn hắn đồng loạt động thủ, đã là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Dưới đáy lòng khó tránh khỏi có chút khinh thị, không nghĩ bọn hắn muốn đánh thỏ con, cái này thỏ con lại đánh đòn phủ đầu. Bọn hắn luống cuống tay chân, miễn cưỡng tránh đi bạch hổ sát thuật, còn không có thể chậm qua khí phản kích, lại ba đạo hổ ảnh cuốn lấy ba người. Lần này bọn hắn càng luống cuống tay chân, cứng rắn tu vi để bọn hắn dù cho chật vật, còn tại tối hậu quan đầu hiểm hiểm tránh ra, nhưng ba đạo hổ ảnh lại xuất hiện. Lần này bọn hắn bị đánh trúng, Trịnh Thiên Hòa được lý không tha người, lại ba đạo hổ ảnh xuất hiện. Rắn rắn chắc chắc bắn trúng bọn hắn nằm xuống đất không đứng dậy được. Bạch hổ sát thuật một khi bị đánh trúng, uy lực kinh người, đối thân thể phá hư cực nặng. Trịnh Thiên Hòa, chúng ta là Huy Diệu Đường người, ngươi dám hạ sát thủ. Lục Xu ngồi tại chân tường bên dưới, ngửa đầu kêu lên, cẩn thận chúng ta công tử tìm ngươi tính sổ. Hừ, Huy Diệu Đường. Trịnh Thiên Hòa cúi đầu nhìn xem ba người, cười lạnh nói, ta không có gây sự với Huy Diệu Đường. Các ngươi Huy Diệu Đường đổ trước tìm tới cửa. Tốt cực kỳ. Hắn lần nữa phát ra ba đạo hổ ảnh. Phanh phanh phanh. Khấu cùng ba người từ dưới đất bay lên, trùng điệp đụng vào hẻm nhỏ tường đá, phun ra huyết hạ tới tường bên trên. Ở dưới ánh trăng lại chỉ có thể nhìn từng đoàn đen kịt. Phanh phanh phanh, ba người lạc địa. Thân thể co rút co rúm. Đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Trịnh Thiên Hòa cư cao lâm hạ nhìn xem ba người, cười lạnh nói, Triệu Đại Hà giết chúng ta Bạch Hổ Tông trưởng lão, ta liền giết các ngươi Huy Diệu Đường người, xem hắn có bản lãnh hay không tới giết ta. Khấu cùng ba người ảo não mà tức giận, oán hận nhìn hắn chằm chằm, vậy mà không thể thăm dò ra hỏa này nội tình, đưa tới cửa, cả một đời đánh ưng lại bị ưng mổ vào mắt. Trịnh Thiên Hòa nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn, Huy Diệu Đường không có ngươi nhóm, có thể hay không giải thể. Bất quá yên tâm, không tiêu tan ta cũng sẽ đem nó lộng tán. Ha ha, Triệu Đại Hà trở về sau đó, nhìn thấy tán đi Huy Diệu Đường, hắn liền có thể cảm nhận được chúng ta tư vị. Hắn nhất định sẽ tới tìm ta, đúng không? Ngươi không phải chúng ta công tử đối thủ. Khấu cùng mạt một bả miệng bên trong huyết, miễn cưỡng nói. Trịnh Thiên Hòa thản nhiên nói, ta là gì tới đây? Chính là vì giết hắn. Ngươi thật sự cho rằng Triệu Đại Hà ép tới qua chúng ta Bạch Hổ Tông? Cao thủ đều không có ra đây mà thôi. Buồn cười. Ngươi, chấm ngoặc kép. Khấu cùng khẽ cắn môi, cuồng vọng, chỉ bằng ngươi bản sự còn muốn giết công tử nhà ta? Si tâm vọng tưởng. A hát, tùy các ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại là một người chết. Đáng tiếc các ngươi là không thấy được. Trịnh Thiên Hòa bình tĩnh lắc đầu. Song trường hợp lại, ba đạo hổ ảnh lại xuất hiện, bắn trúng khấu cùng ba người. Phanh phanh phanh, bọn hắn lần nữa bay lên, trùng điệp tìm tới tường bên trên, sau đó mềm kéo dài trượt xuống đến, đã ngất đi. Trịnh Thiên Hòa cười nhạt một tiếng, quay người liền đi. Hắn đối với mình Bạch Hổ sát thuật lòng tin 10 phần. Chịu lần này, bọn hắn gãy không có may mắn. Sáng sớm ngày thứ hai sẽ có người phát hiện bọn hắn thi thể. Khi đó bọn hắn đã cứng ngắc, Đại La Thiên Tiên mới có thể cứu công việc. Hắn lắc đầu, chậm rãi vượt qua ba người, từng bước một ly khai hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ nhanh chóng khôi phục yên lặng, giống như gì đó cũng không có phát sinh. Nửa ngày sau đó, Khấu cùng mở to mắt, tay run rẩy từ trong ngực móc ra bình ngọc, run rẩy đổ xuất một khỏa đan hoàn đưa miệng bên trong. Đầy đủ dùng thời gian một chén trà, đan hoàn mới đưa đến miệng bên trong. Hắn một lần kiệt lực, cơ hồ tê liệt trên mặt đất, động một cái cũng không thể động. Nghỉ một hơi phía sau, hắn lại phân biệt móc ra Lục Xu cùng Phùng Vô Kế ngực bình ngọc, đem kỳ nguyên đan lấy ra nhét vào bọn hắn miệng bên trong. Sau đó nằm xuống đất, như nhảy đến bờ bên trên cá một loại, miệng lớn thở phì phò. Mạng nhỏ cuối cùng bảo vệ. Sở Ly ngồi trong tiểu viện như có điều suy nghĩ. Hắn xem sớm xuất cái này Trịnh Thiên Hòa lòng mang sát ý. Nhưng Bạch Hổ Tông đệ tử loại trừ Dương Oanh bên ngoài, không có một cái nào không muốn giết chính mình. Cái này Trịnh Thiên Hòa cũng không ngoại lệ. Không có gì có thể kỳ quái. Không nghĩ tới, cái này Trịnh Thiên Hòa còn có bản lãnh như vậy. Bạch hổ sát thuật luyện đến như vậy cảnh giới,